Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 832, mở màn đại chiến. Khi Hắc Phong vào, giống như bức màn đen che trời vừa biến mất, cả vùng đất như sôi trào lên. Vô số đội quân rầm rộ kéo vào vẫn là chiến trường. Đại quân Đại La Thiên Vực cũng theo hiệu lệnh của Mandala mà khởi hành, như một con cự long vạn trượng hướng tới khe nứt tiến vào vẫn là chiến trường. Ngay lúc mọi người vừa tiến vào chiến trường, ai nấy đều cảm thấy vẻ lạnh lẽo quỷ dị đang bao phủ, cực kỳ quái dị. Linh lực hùng hậu của cường giả chi tôn cũng không thể nào ngăn được, khiến cho đại quân nhiều chỗ đã hỗn loạn một chút. Chư vương nhanh chóng trấn an ổn định đội hình. Mục Trần đi trước cứu vệ, sắc mặt nghiêm trọng nhìn vào vùng đất tối tăm kia. Linh lực dường như đã bị nhiễu đi rất nhiều khi hiện diện ở trong này, mà hàn khí thì lại giống như giỏi trong xương quấn mãi không buông. Mặc dù không tạo thành tổn thương trực tiếp, nhưng mà lại khiến cho người ta khó lòng an tâm được. Cẩn thận một chút, trong vẫn là chiến trường này có bao nhiêu cường giả đã gục ngã, do vậy linh khí ở chỗ này đều có ẩn chứa ý niệm tử vong của cái đám chết tòi đó. Thật sự rất phiền phức, nó vô hình vô chất, nhưng tới khi nó đậm đặc tới một mức độ nhất định thì sẽ xâm nhập vào cơ thể, ăn mòn linh lực, làm cho chiến lược bị hao tổn. Cửu U nhắc nhở, muốn giải quyết cái thứ này, nhất định phải có năng lượng chí cường chí dương. Chí cường năng lượng sao? Mục Trần nghe vậy thì toán giật mình. Linh lực của hắn ta có luyện hóa bất tử hỏa cùng với U Minh Tâm Ma Lôi. Hai loại năng lượng này, về trình độ nào đó mà nói, thì đúng là khắc tinh của mấy cái năng lượng cổ quái kia. Nghĩ vậy, hắn ta liền vận dụng tới tử hỏa. Nhiệt độ vừa bùng lên, cảm giác ấm lánh liền biến mất, thay vào đó là sự thoải mái vô cùng. Không hổ là cấm địa. Mục Trần cảm thán, vẫn là chiến trường quả xứng với danh hiệu cấm địa của Bắc Giới, mới vừa đặt chân vào mà đã gặp phải phiền phức lớn tới như vậy. Hắn ta cũng bắt đầu dò xét, đánh giá vẫn là chiến trường. Chỗ đại quân vừa đáp xuống chính là một bình nguyên đỏ rực, nơi đây mơ hồ như đã từng nhuộm đẫm máu tươi của vô số chiến sĩ. Những khe nứt rộng lớn như thể những vết thương ở trên mặt đất giao cắt nhau kéo dài, khó có thể tưởng tượng được ngày xưa ở chỗ này đã xảy ra trận đại chiến kinh thiên động địa đến mức nào. Mà đúng rồi, sao lại không trông thấy xương cốt của tà tộc ngoại vực? Mục Trần mơ hồ nhìn thấy được những chỗ xương trắng ngẫu nhiên lộ ra trên mặt đất, cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó. Hắn ta liền giật mình nhớ ra, dường như không trông thấy bất cứ khúc xương nào của đám người gọi là tà tộc ngoại vực. Chuyện này rất là không hợp lý, chiến tranh khốc liệt tới như vậy, không lẽ nào chỉ có thi cốt của người đại thiên thế giới? Tà tộc rất quỷ dị, khi chúng nó chết đi, cơ thể sẽ tan thành thi khí, cực kỳ nguy hiểm. Khuếch tán ra sẽ làm cho linh khí bị ô nhiễm, khiến cho người ta không thể nào hấp thụ luyện hóa được. Cửu U chỉ vào vùng đất rồi nói tiếp. Vẫn là chiến trường này cũng từng bị ô nhiễm rất nặng nề. Sau khi đại chiến kết thúc, rất nhiều cường giả đã phải dùng tới bản lĩnh thần thông để tẩy luyện nó, mà cũng phải trải qua vài ngàn năm thì mới có thể khôi phục lại được. Hả? Ô nhiễm linh lực sao? Mục Trần liền biến sắc, đôi mắt hoảng sợ nghiêm trọng. Đại thiên thế giới có thể trở thành mục tiêu hướng tới của vô số hai vị diện chính là bởi vì nồng độ linh lực cực kỳ cao. Mà tà tộc ngoại vực lại kinh khủng tới như vậy, thủ đoạn cũng thật là độc ác, ý muốn xóa bỏ đi căn nguyên của tu luyện giả ở trên đại thiên thế giới. Mục Trần đang tưởng tượng, nếu như đại thiên thế giới này mà mất đi phần lớn những vùng đất có ẩn chứa linh lực, như thế thì sẽ nguy hiểm tới mức độ nào đấy. Không còn linh lực nữa, đại thiên thế giới sẽ không còn là đối thủ của tà tộc ngoại vực. Lúc đó toàn thế giới sẽ bị bọn chúng thống trị, cường giả thế giới cũng mất sạch năng lực, chỉ có thể mặc tình để cho người ta chém giết. Tà tộc ngoại vực thật sự là độc ác. Mục Trần lầm bầm, khó trách được tu luyện giả ở trên đại thiên thế giới đều xem tà tộc ngoại vực là kẻ địch chung. Ở thời viễn cổ đã có thể hoàn toàn xóa bỏ ân oán riêng tư, cùng nhau liên thủ chống lại tà tộc ngoại vực. Đại chiến viễn cổ, tuy rằng tới cuối cùng chúng ta chiến thắng, thế nhưng mà theo những quyển sách cổ ở bên trong tộc của ta, thật ra cũng không tính là thắng. Cửu U thở dài nói. Không tính là thắng. Mục Trần lại trợn mắt. Đại thiên thế giới hiện tại so với thời viễn cổ đã chỉ còn lại có một nửa. Cửu U trầm tư nói. Mục Trần lại càng trợn mắt dữ dội, hoảng sợ vô cùng, gian nan nói. Còn một nửa kia đã bị tà tộc ngoại vực chiếm cứ rồi. Dù năm xưa đã đánh lui được bọn chúng, nhưng đại thiên thế giới cũng đã tổn thất rất thảm trọng, không còn đủ lực lượng để mà thu hồi lại những vùng đất bị mất đi, chỉ đành bảo vệ những đại lục còn lại. Cửu liền nói. Mục Trần trầm tư, khó giấu sự chấn động trong lòng. Ta tộc ngoại vực có vẻ như không hề có hành động hay là có dấu hiệu xuất hiện ở bất cứ đâu, thế nhưng vẫn luôn là tảng đá lớn ở trong lòng của mọi cường giả đại thiên thế giới, giống như một cục đất chặn ngang họng bọn họ. Người cũng chớ lo quá, dù rằng thời xa xưa đại thiên thế giới đã mất đi vô số cường giả, nhưng mà ngày nay vẫn là nơi quần hùng hội tụ, không thiếu những ba chủ chấn giữ một phương, những nhân vật như Võ Tổ, phụ thần của Lâm Tĩnh, Viêm Đế của Vô Tận Hỏa Vực, Thủ Mộ Giả huyền thoại của Vạn Mộ Địa, rồi còn cả Thanh Sam Kiếm Thánh của kiếm vực này nọ. Cửu mỉm cười nói, những đại nhân vật đó nếu như trở ngược về thời viễn cổ thì cũng là cường giả đỉnh cao nhất, không thể coi thường được. Nếu như tà tộc ngoại vực có rục rịch gì, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên. Mục Trần gật gù, những cái tên hiền hách tuôn ra từ cái miệng xinh xắn nhỏ nhắn của Cửu làm cho hắn ta cảm thấy hưng phấn vô cùng. Con đường cường giả cũng đến thế mà thôi, mong rằng một ngày kia chính hắn cũng sẽ đứng trên đỉnh đại thiên thế giới, khi đó hắn sẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì ngăn cản ở trước mặt. Mục Trần bình tĩnh lại, cấp độ kia chính là mục đích truy cầu, là lòng tin sẽ đạt được, nhưng mà điều cần nhất bây giờ vẫn chính là thời gian. Hiện tại hắn ta cần phải nắm lấy mọi cơ hội để khiến cho bản thân mình trở nên cường đại hơn nữa. Trên bình nguyên đỏ thẫm, cao tầng Đại La Thiên Vực tập hợp bên trên một con đồi. Mạn Đà La đứng trên cao nhất, dáng vẻ cô bé nhỏ nhắn lanh lợi nhưng lại toát ra uy áp khiến cho cường giả mạnh mẽ như Tam Hoàng cũng phải cúi đầu cung kính. Chúng ta đã tiến vào Vân Lạc chiến trường, ta có thể cảm giác được vô số quân đội khác cũng đã tràn vào đây. Vân Lạc chiến trường đã thật sự là chiến trường như tên gọi của nó rồi. Mạn Đà La nhà nhạc cất tiếng nói tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành như kế hoạch, ta và Tam Hoàng sẽ đi thám tra phương vị bí tàng của Địa Chi Tôn. Việc tranh đoạt vẫn là nguyên đan sẽ dựa vào các người. Mạn Đà La nhìn sang phía mọi người, sâu lắng nói. Hy vọng các người sẽ không để cho ta phải thất vọng. Vâng, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Chư Vương nghiêm nghị đáp lời. Mạn Đà La gật đầu, rồi nàng ta vung tay lên, lập tức có những tia sáng bay tới Chư Vương. Mục Trần chụp lấy thì trông thấy đó chính là một tấm thẻ ngọc, trên đó có vẽ một bức địa đồ giản lược. Khi nhìn qua bên cạnh thì lại trông thấy địa đồ mà mỗi người nhận được thì đều khác nhau. Bản đồ ở trong tay các người chính là những tòa di tích khác nhau. Đó chính là thông tin ít ỏi mà chúng ta đã nắm được. Những thông tin nhiều hơn, các người phải tự mình đi tìm rồi. Vâng. Chư Vương gật đầu đáp. Mạn Đà La không nói nhiều nữa, quét mắt nhìn Chư Vương, dừng lại chỗ Mục Trần một chút, khẽ gật đầu, ý bảo anh ta phải cẩn trọng, tự lo cho mình. Mạn Đà La hành động rất kín đáo, không để cho vương giả khác có thể nhận ra. Dù sao lúc này cũng không nên tỏ ra phân biệt đối xử quá rõ ràng. Mọi người đã rõ ràng, vậy thì mau xuất quân đi thôi. Mạn Đà La hít một hơi, uy nghiêm nói. Chư Vương gật đầu, rồi nhanh chóng trở về vị trí quân đội của chính mình đang chờ đợi. Những tiếng quân lệnh liền truyền ra, đại quân rục rịch chia nhau, hướng về những phương hướng khác nhau, ùn ùn kéo đi. Mục Trần và Cửu U thì không tách ra, bởi vì nếu tách ra thì cũng có nghĩa Cửu U về cũng phải chia quân. Chuyện đó chẳng hề tốt lành một chút nào. Dù sao, đơn thương độc mã ở trong Vân Lạc chiến trường này thì cũng khó có khả năng gì tốt. Hai người đi cùng nhau, phất tay dẫn đầu Cửu U về, ùn ùn kéo đi, thành thế rất đổ sộ. Từng cánh quân di chuyển đi, quy mô đại quân mênh mông nhanh chóng biến mất đi. Chỉ còn lại Mạn Đà La vẫn đứng trên đồi nhỏ quan sát, tay siết chặt lại. Đại thú điệp chiến cuối cùng đã triệt để mở màn. Hết chương 832. Chương 833, di tích cấp 3. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cả vùng đất tối tăm mù mịt, khe nứt giằng khắp trốn, nhưng vết nứt hung tợn làm cho người ta nhìn xuống đất cũng phải giật mình. Khí tức lạnh lẽo, áp lực tràn ngập mọi ngóc ngách. Những tiếng xe gió vang lên phá vỡ không gian cô tịch. Một cánh quân quy mô chừng vài nghìn người đang lướt đi trong không trung. Toàn quân đều giáp đen, khi hành quân toát ra khí thế linh lực nhất thể, chiến ý trang nghiêm bồng bềnh xua tan đi cái lạnh lẽo trong không khí. Phía trước cánh quân đó, hai bóng người không nhanh không chậm đang tiến lên, chính là Mục Trần và Cửu U. Địa đồ mà vực chủ đưa cho chúng ta có ghi rõ, di tích có lẽ ở hướng Tây Bắc, khả năng chỉ nửa ngày nữa là tới. Cửu U nhìn tứ phía, nghiêng đầu qua Mục Trần cười nói. Dù chưa đi tới di tích đó, thế nhưng ta đoán nó chắc ở vào khoảng cấp 3. Hả? Di tích cấp 3 sao? Mục Trần hơi ngạc nhiên. Đây chính là sự đánh giá phân cấp di tích ở trong đại thú liệp chiến từ xưa tới nay. Trừ vài di tích có phần nhỏ quá không đáng để đánh giá, thì tất cả những chỗ còn lại đều được phân ra thành 3 cấp. Cấp 3 chính là thấp nhất, cấp 1 là cao nhất. Cửu U liền giải thích. Di tích cấp 1 đúng chính là bí tàng của Địa Chi Tôn rồi. Nhưng mà bí tàng này vẫn còn nằm đâu đó ở bên trong Vân Lạc chiến trường. Có cả chân pháp bảo hộ, không chỉ được giấu kín mà muốn mở ra nó thì cũng phiền phức lắm. Còn cái di tích mà chúng ta sắp tới có lẽ chính là khoảng cấp 3, không cao không thấp, xem như rất vừa tay. Mục Trần gật đầu rồi hỏi lại. Di tích cấp 3 này có bị người ta chú ý hay không? Cửu nhíu mày rồi nói. Có lẽ cũng có đấy. Vẫn là chiến trường mỗi khi mở ra, địa hình đều sẽ có thay đổi cực kỳ lớn bởi vì hắc phong bao. Do vậy, địa đồ cũ lúc trước đã không thể nào dùng được. Người thấy đấy, địa đồ hiện tại mà hai ta có đều rất đơn giản, phạm vi cũng rất đại khái. Điều này đã cho thấy cái di tích này cũng không ở quá sâu bên trong Vân Lạc chiến trường. Mà thế thì cũng có nghĩa sẽ có những người khác có thể phát hiện ra được. Điều duy nhất mà chúng ta có chính là tiên cơ. Xem thử có thể nhanh chóng chiếm được cứ điểm di tích cấp 3 này hay không. Tinh luyện ra Vân Lạc nguyên đan rồi nhanh chóng rời đi. Mục Trần nghe vậy thì nhún vai. Xem ra đã chẳng còn gì để nói. Hôm nay có rất nhiều quân đoàn đã xông vào Vân Lạc chiến trường. Có thể có vài tên may mắn nào đó đã tìm được cái di tích này trước. Hắn ta liền nhún mình tăng tốc, cứu về theo đó cũng gia tốc, quân đoàn ùn ùn kéo đi. Khi Mục Trần dẫn quân kéo tới địa điểm ghi rõ trên bản đồ, thì rốt cuộc đã phát hiện ra đại thú liệp chiến đã chính thức mở màn. Chỉ mới di chuyển khoảng nửa ngày mà hắn ta đã gặp được vài chục quân đoàn nhân mã khác nhau rồi. Thậm chí nhiều quân đoàn ngay khi còn chưa tìm được di tích mà đã bắt đầu khai chiến bởi vì ân oán riêng tư rồi, linh lực cùng vào bùng nổ, phá tan cả một vùng đất rộng lớn. Quân đoàn cứu vệ có quy mô không nhỏ, dĩ nhiên khi đi qua sẽ khiến cho nhiều kẻ kiêng dè phòng bị, nhưng mà nói chung vẫn chưa gặp phải sự ngăn cản nào. Chiến ý lăng lệ của cứu vệ tràn ngập ra khiến cho nhiều quân đoàn đều hiểu rõ, quân đoàn chính quy này không thể là một đám quân ô hợp mà những thế lực tầm thường có thể tùy tiện xây dựng nên. Ở tại bắc giới này, muốn có một quân đoàn hùng mạnh tới như thế thì cần phải có rất nhiều tài nguyên. Xem ra quân đoàn đen tối đó không phải là thứ mà những thế lực tạp nham có thể bồi dưỡng ra được, cho nên không có tên ngu xuẩn nào dám bỏ ngựa đấu xe. Suốt đường thuận lợi, tới nửa ngày sau tốc độ của bọn họ rốt cuộc cũng chậm lại. Khu vực này cực kỳ hoang vu, mà đất màu xám đen làm cho áp lực càng thêm nặng nề hơn. Hơn nữa sau khi tới được đây thì Mục Trần cũng nhận thấy hàn khí đã càng thêm dữ dội. Có lẽ đã tới rồi. Cửu U và Mục Trần nhìn nhau rồi ra hiệu cho cửu vệ ở phía sau giảm tốc lại, nhưng ánh mắt lợi hại bắt đầu dò xét xung quanh. Mục Trần và cửu U lắc mình lướt tới một đỉnh núi, tầm mắt nhìn về phía đằng trước đã trở nên rõ ràng. Nơi này chính là một vùng đầm lầy màu đen, trên không trung có sương mù lạnh lẽo, sâu trong sương mơ hồ có hình dáng một tòa cổ điện, khí tức u ám tạo thành những vòng xoáy đen ngòm. Khí tức hắc ám kia đúng chính là Vân Lạc nguyên khí, dùng chúng nó để mà luyện ra Vân Lạc nguyên đan. Cửu U nhìn vào những luồng xoáy đen đó, ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói. Nồng độ Vân Lạc nguyên khí ở chỗ này có thể đủ luyện ra 100 viên Vân Lạc nguyên đan, miễn cưỡng xem như là di tích cấp 3 rồi. Mục Trần tò mò quan sát, những luồng xoáy kia tràn ngập linh lực, chỉ có điều chúng nó lại đặc biệt lạnh lẽo, dung hợp vô số những ghi niệm tử vong của những cường giả đã ngã xuống, sinh ra loại năng lượng kỳ quái này, mà chúng nó là chính là nguyên liệu chủ yếu để tinh luyện Vân Lạc nguyên đan. Mục Trần giơ tay lên khẽ vung, đi trước hạ xuống đỉnh núi. Sau lưng hắn ta, cửu vệ như thủy triều gào thét lao tới, vững vàng hạ xuống cạnh đầm lầy. Ngay lúc đó, cửu và Mục Trần đã phát giác ra có nguy hiểm. Ở khu vực gần đó đã xuất hiện không ít dao động linh lực, mục tiêu rõ ràng cũng hướng tới nơi này. Không ngoài dự kiến, cái di tích cấp 3 này cũng có người khác chú ý tới. Xem ra cái di tích này cũng không dễ lấy đâu nha. Mục Trần nhún vai cười nói với cửu. Dám hất tay trên cửu cung, để ta xem thử cái nào có gan đó. Cửu hậm hực, gương mặt lạnh lẽo hơi tức giận. Mục Trần cười cười rồi không vội vã đứng yên ở vị trí cũ, không định xông lên trước cướp đoạt vẫn là nguyên khí. Muốn tinh luyện vẫn là nguyên đan thì cũng cần có thời gian. Nếu không dập bỏ chướng ngại này trước thì khi tinh luyện làm sao mà tránh được phiền phức đấy. Phía đằng sau, cựu vệ cũng đã nhận thấy có kẻ địch. Có mắt rất nhiều cựu chiến sĩ đều lóe lên hung quang. Vài phút sau, những tiếng xe gió đã vang lên, xa xa đã xuất hiện rất nhiều bóng người. Những đội quân đó tới từ nhiều thế lực khác nhau, nhìn sơ sơ thì cũng có quy mô không nhỏ. Trong số đó có rất nhiều dao động linh lực không thể coi thường được, nhưng Mục Trần cũng chỉ liếc nhìn chẳng mấy quan tâm. Hôm nay coi như may mắn rồi, mới vừa đi đã tìm được một cái di tích cấp 3 rồi. Ấy, hình như có người tới trước rồi kìa. Chà, quân đội đó mạnh ghê, hình như chính là cựu vệ của Đại La Thiên Vực. Ai chà chà, xui rồi, lại gặp phải cục sắc cứng. Mấy thanh phán vừa xuất hiện thì liền đã bô lô ba la đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, làm như cái gì cũng biết. Nếu như là lúc bình thường ở Bắc Giới, bọn họ đương nhiên sẽ tìm đường trốn cho mau. Thế nhưng mà lúc này lại ở trong vẫn là chiến trường đang hỗn chiến tứ tung, uy thế của mấy cái thế lực đỉnh cấp cũng chẳng nhiều cho lắm, cho nên bọn chúng cũng chẳng có mấy sợ hãi. Mục Trần hờ hững nhìn vào mấy quân đoàn kia, âm thanh mang theo linh lực âm ầm vang vọng lên. Tại hạ Mục Trần của Đại La Thiên Vực, di tích này Đại La Thiên Vực đã tìm ra trước, mong chư vị nể mặt đừng nên quấy nhiễu. Mục Trần, hắn ta chính là đệ tam Long Phượng Lục Mục Trần đấy sao? Hả? Chính là con ngựa ô tỏa sáng lóng lánh tại Long Phượng Tiên Mục Trần đấy hả? Mục Trần vừa xưng tên, khán giả lập tức lão đủ kiểu, giống như là fan cuồng K-pop vừa gặp được oppa vậy. Nhiều đám cũng nhìn nhau tỏ ra muốn bỏ đi. Tiếng tăm của Đại La Thiên Vực và Mục Trần cũng không hề nhỏ, lại có cựu vệ binh hùng tướng mạnh, bọn họ muốn kiếm ăn trước miệng cọp đúng là ngủ không ai bằng. Mục Trần trông thấy đám người kia muốn bỏ đi, thần sắc cũng tỏ ra thoải mái. Không đánh mà có thể giải quyết được cái đám rùa nhặng này thì chính là tốt nhất rồi. Ấy thế nhưng mà đời đâu có như là mơ. Một tiếng cười sang sảng đã vang lên, đánh tan đi giấc mộng đẹp của hắn ta, tràn đầy vẻ mỉa mai coi thường. Một tên nhóc đầu ba chỏm mà thôi, lại dám lên lối như thế. Đại La Thiên Vực hay họ lắm hay sao? Có qua khỏi con trăng này hay không thì cũng chưa biết được. Đã ở chỗ này rồi mà còn khoác cái bộ giáo kiêu ngạo đó nữa hay sao? Ai sợ thì sợ, chứ Long Xà Tông bọn ta thì sợ cái chó gì đâu. Tiếng cười xa xa đã vọng lại, một binh đoàn hùng hậu cũng ào ào kéo đến, nháy mắt đã đi tới khu vực này. Mục Trần nhìn lên, sắc mặt liền u ám. Hết chương 833. Chương 834, Long Xà Tông. Tiếng cười như sấm vang lên trong vùng, một binh đoàn hùng hậu từ đằng xa kéo tới, nhanh chóng chiếm cứ cả một vùng ở bên cạnh đầm lầy. Chiến sĩ của binh đoàn này cũng quân phục chỉnh tề, áo giáp màu xám tro hùng mãnh thiên chiến, quân số cũng chẳng hề kém gì cựu vệ. Trên giáp ngực có in rõ hoa văn của một con rắn đang nhe nanh rất dữ tợn. Dẫn đầu quân đoàn đó là hai gã thủ lĩnh thân hình hùng vĩ, một gã mặt trắng mày râu nhăn nhôi, còn một gã thì to cao cứng cáp, khí thế bức người. Bọn này là ai vậy? Mục Trần khẽ hỏi cựu. Lục Ngô và Lục Khê, Long Xà Tông tông chủ. Thế lực này tính ra cũng ngang ngửa với chúng ta, lại có mối quan hệ với thần cát, cho nên cũng chẳng hề e ngại Đại La Thiên Vực chúng ta cho lắm. Có mấy lần đã chạm trán với các thế lực của chúng ta, cũng đánh ra mấy trận rất ra trò. Tại hạ Lục Ngô, vị kia hẳn chính là cựu cung cung chủ, cựu vương cựu u chứ hả? Gã mặt trắng cung kính khách khí chào hỏi cựu u, xa vẻ khá hiền hòa. Cựu u khinh khỉnh đáp lời. Long Xà Tông gần đây gàn cũng tỏ qua nhảy, ở trước mặt Đại La Thiên Vực chúng ta mà cũng dám lên tiếng tranh đoạt giáo. Người nghĩ ôm chân của thần cát thì ta không làm gì được người à? Lục Ngô lại càng cười to hơn. Cựu cung chủ quá lời rồi. Nếu là ngày thường mà chạm trán, có lẽ ta cũng sẽ biết thân phận mà tránh đi thôi. Nhưng mà ngày hôm nay đại thú liệp chiến đã bắt đầu rồi, bọn ta lại phụ mệnh thần cát để làm việc, e rằng cái uy của Đại La Thiên Vực đã chẳng thể nào dọa được bổn tông chủ rồi. Cái bọn nhà nhép các ngươi, cựu cung chúng ta thừa sức dẫm chết. Cựu đe dọa. Nghe như có báo ở đâu đấy nhỉ? Lục Khuê ở bên cạnh cũng cười gằn dữ tợn, khoanh tay đứng mỉa mai. Nếu ta nhớ không lầm, cựu về chính là cái đám rùa rụt đầu đã bị người ta cưỡi cổ bao nhiêu năm mà cũng chẳng dám ngóc đầu lên, thế mà ngày hôm nay cũng ráng kéo tới đây, tính làm chuyện mất mặt nữa sao đấy. Chiến sĩ cứu vệ bị khích bác, nhất thời nóng máu lên, mắt đỏ quạch, hò hét chửi rủa, gươm giáo sáng choang chỉ trỏ muốn đánh. Khi thế hùng hổ như sắp sửa ăn tươi nuốt sống Lục Khuê, chiến ý dâng cao. Đối phương bất ngờ khởi phát chiến ý, làm cho Lục Khuê cũng tắt mất nụ cười châm chọc, bất giác vận chuyển linh lực để hậu thân. Một binh đoàn có thể vận khởi được chiến ý thì rõ ràng phải là một binh đoàn có huấn luyện nghiêm chỉnh bài bản, hoàn toàn khác xa những đám quân ổ hợp. Ta nghe nói Long Xà Tông có Long Vệ và Xà Vệ hùng dũng thiện chiến, nếu như ta đoán không lầm, cánh quân đằng sau lưng ngươi chính là Xà Vệ danh tiếng lừng lẫy rồi nhảy. Mục Trần im lặng từ nay tới giờ cũng bất ngờ lên tiếng. Những chiến sĩ quân đội kia khi nghe được lời tầng bốc, nhất thời liền hiên ngang ước ngực, miệng cười tuét tuét. Nhãi ranh, coi như cũng có mắt nhìn. Lục Khuê khinh miệt nhếch mép cười nói. Ngươi chính là kẻ gần đây đã khiến cho cả bác giới đều xôn xao, Mục Trần có phải không? Tuổi con trẻ mà đã có thành tựu như vậy, xem như cũng bất phàm rồi. Nhưng mà chiến tranh lại không phải là chuyện trẻ con đánh trận cửa lầu ở ngoài ruộng, về nhà mà luyện thêm 10 năm nữa rồi ra đây nói chuyện với ta mới được. Mới được tầng bốc có một chút mà đã tự đề cao bản thân mình qua vậy nhỉ? Mục Trần cười khẽ châm chọc. Lục Khuê nghe thấy mà dần run người, ánh mắt hiếp lại dư tợn, uy áp bộc phát ra. Mục Trần nhướng mày cảm nhận được uy áp. Lục Khuê kia người ngờm trông có vẻ tô cạch, không phải là hạng đa mưu túc trí, nhưng mà man lực thì lại có thừa, uy áp linh lực cũng chân chính là cường giả chỉ tồn ngũ phẩm. Lại còn dám ra oai ở trước mặt của ta. Quân địch có chỉ tồn ngũ phẩm thì cửu u cũng không hề lép vế, từ hỏa bừng cháy lên, khí thế liền thay đổi, uy áp tỏa ra hoàn toàn đẩy lùi Lục Khuê. Cửu cung chủ chớ để ý, nếu như người cảm thấy chỉ tồn ngũ phẩm của tam đệ ta cũng không đáng để nhắc tới, vậy thì có lẽ bản thân ta thì đã đủ sức chiều chuộng nàng rồi đấy. Gã mặt trắng Lục Ngô liền cười khanh khách, rồi âm thầm vận chuyển linh lực mênh mông, khi thế dâng cao còn hùng mạnh hơn cả cửu u. Hắn ta đã chân chính là chỉ tồn lục phẩm. Cửu u giật mình nghiêm trọng thầm đánh giá Lục Ngô, không ngờ đối phương lại có thực lực mạnh mẽ tới như vậy. Không hổ là thế lực nhân lưu ở dưới trướng thần cát, tông chủ lại có thực lực mạnh mẽ tới như vậy, thậm chí còn cao hơn nàng một bậc. Mà Long Xà Tông lại có tới 3 gã tông chủ, Lục Ngô cũng mới chỉ là nhị tông chủ mà thôi. Cùng đã lên dây, hai đạo binh mã hùng hậu đã tuốt gươm dương kích, thống lĩnh đã ra chân tiền chuẩn bị so găng. Uy thế của Đại La Thiên Vực cho dù lớn nhưng mà cũng khó giúp cứu về áp đảo kẻ địch. Muốn tranh cho được di tích cấp ba này, át hẳn phải dùng tới nắm đấm để nói chuyện. Mục Trần thì thầm tính toán, thủ lĩnh ở bên phía đối phương bề ngoài mạnh hơn phía quân mình, mà quân số của hai phe lại ngang ngửa, cứu về cũng chẳng thể dùng chiến thuật biển người để mà áp đảo được. Trận đại chiến này chưa biết phải đánh như thế nào. Ngươi lại hồng hách như vậy, xem ra đã muốn chiến một trận tay đổi với ta rồi. Cửu trông thấy đó, Mục Trần đang khó xử, lập tức quyết định đứng ra chiến trường, xông lên trước buông lời khiêu chiến Lục Ngô. Tử hỏa hội tụ ở sau lưng tạo thành một đôi cánh tím rực rỡ bừng cháy. Nàng ta bay lên trước, âm thanh trong vắt như tiếng ngót của minh tước vang lên trong không trung. Dao động linh lực hung mãnh đã báo cho thiên hạ biết thần thú đang nổi giận, sắp sửa hiện lộ ra hung uy, áp chế cả khí thế chỉ tồn lục phẩm của Lục Ngô. Hả? Cửu minh tước? Lục Ngô giật mình hơi chột dạ, gương mặt tỏ ra e ngại vô cùng. Hắn ta đương nhiên là biết rõ, khi chiến đấu với những kẻ địch vốn là thần thú hóa thân thì cả về sức mạnh lẫn sinh mệnh, con người đơn thuần sẽ vô cùng lép vế. Nhưng rồi hắn ta lại nhếch miệng cười nói. Cửu công chủ, ta không ngờ lại chính là cửu minh tước, chiến lược thật sự rất phi phạm, hai ta mà so đấu thì có lẽ còn lâu mới phân ra thắng bại được. Cửu nghe trong lời nói của hắn ta có vẻ nhát gan, liền hậm hực mắng thẳng vào mặt. Không dám đánh thì quay đầu cút thẳng đi. Lục Ngô liền nổi cáu trừng mắt lên. Cần gì phải lên mặt cơ chứ, ta nào có thời gian đùa giỡn với nhà ngươi. Thân đang ở trong trận chiến sinh tồn, sức mạnh của quân đội mới là chính yếu nhất. Ta thấy cứu về của các ngươi cũng là quân chính quy tinh nhuệ của Đại La Thiên Vực. Hôm nay cũng muốn xem thử xem khi chiến với xà vệ chúng ta, rốt cuộc ai sẽ còn tồn tại đấy. Chỉ sợ cái tên nhóc miệng còn hồi xưa kia đang sợ tới nỗi vai tè ra quần mất rồi. Lục Khê cười to đắc ý, buông lời giễu cợt. Cả binh đoàn xà vệ cũng phụ họa cười theo, xỉ nhục Mục Trần. Hắn ta cũng thấy rõ, cửu vệ không chỉ có cửu là lãnh quân, gã Mục Trần kia cũng chính là tổng lĩnh điều binh. Hắn ta cho dù là một gã võ biển cơ bắp cuồn cuộn, thế nhưng cũng là một chiến tướng dày dặn kinh nghiệm, có thể nhìn ra được thống lĩnh của đối phương, hiểu rõ cái câu bắt giặc phải bắt tướng, trước tiên cứ buông lời sỉ nhục đối phương để làm giảm sĩ khí của quân địch cái đã. Hắn ta lấy đảo xa vệ tung hoành nhiều năm ở trên lãnh địa Bắc giới, cũng có được không ít chiến tích lừng lẫy. So với Mục Trần mới chỉ vẹn vẹn chiến một lần với Bách Chiến Vực thì rõ ràng là oai phong hơn rất nhiều. Vốn dĩ hắn ta còn nghĩ rằng với khả năng như thế này, cửu vệ sẽ không thể nào sách nổi xa vệ, quân chiến sẽ mau chóng giành thắng lợi. Thế nhưng khi nghe hắn ta khiếp bác, chẳng những không sợ hãi, cửu còn mỉm cười tỏ ra nguy hiểm. Mục Trần cũng thở ra cười khẽ một tiếng, quay lại nhìn đoàn quân cửu vệ lớn tiếng hỏi: có kẻ muốn khiêu chiến cửu vệ chúng ta, các ngươi nói xem ta phải làm như thế nào bây giờ? Sát! Mấy ngàn chiến sĩ cửu vệ đồng thanh hô vang, gương mặt đầy hung ác, khi thế sát phạt dâng lên ngút trời, hoàn toàn chẳng giống như mấy đạo binh tôm tướng cua mới vừa ra trận lần đầu, làm cho Mục Khuê cũng thoáng giật mình nghĩ lại, chẳng biết bản thân mình có sai lầm hay không. Rồi bỗng dưng ở trong lòng đã sản sinh ra cảm giác bất an, sĩ khí của cửu vệ chẳng những không hề giảm mà còn tăng cao lên. Thế nhưng Lục Khuê cũng không tin cái đám quân ô hợp mới chỉ được huấn luyện chẳng bao lâu này lại có thể đánh bại được xà vệ đã nhiều năm nam chinh bắc chiến của hắn ta. Khi thế là vậy, không hổ là vậy, thế nhưng cửu vệ sẽ nhanh chóng tan tác, không còn một mảnh giáp ở dưới tay hắn ta mà thôi. Hết chương 834. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.